À, đến đi câu hỏi thứ 11. Ở trong chùa có nuôi chó, nuôi mèo, có trái luật không? Vì nuôi là có ái dục. Cái câu này thì tôi cũng mắc kẹt luôn. Ở chùa nuôi chó, nuôi mèo thì có tội không? Đúng luật không? Thì cái điều đó là trái luật. Thì trong luật Phật cấm ở chùa không được nuôi chó, nuôi mèo. Nhưng bây giờ nhiều chùa nuôi chó nuôi mèo, kể cả chùa thường chiếu, linh chiếu cũng có nữa. Thì như vậy là trái luật. Mà tại sao biết trái luật mà tôi lại cho nuôi? Đó là một vấn đề. Ở đây tôi giải thích cho quý Phật tử hiểu. Kể luôn Trúc Lâm tôi cũng có nuôi nữa. Là thế này. Vì ngày xưa Đức Phật đi khất thực, không có chứa đồ đạc trong nhà, tới giờ đi khất thực ăn không có gì hết, không có sản xuất, không làm kinh tế, không có tất cả cái đó, chỉ tới giờ khất thực ăn thôi. Thì như vậy nuôi chó nuôi mèo để làm gì? Còn ngày nay, nhất là ở Việt Nam chúng ta, được khuyến khích là phải lao động sản xuất. Như bây giờ ở Thường Chiếu, ở Linh Chiếu hiện tại thanh long mới vừa ra trái, hườm hườm chín, mà tối không có đi canh á, thì có mấy đứa nhỏ vô nó bẻ hết. Mà mình canh thì có khi cũng buồn ngủ, thì phải nuôi ít con chó, nó coi chừng ai có vô nó sủa ra mình hay, mình đuổi người ta chạy ra. Chứ nếu không thì họ cắt hết rồi lấy gì mình ăn. Bởi vì cái hoàn cảnh nhà chùa chúng ta hiện nay, vì phải lao động sản xuất để có phương tiện sống tu, Phật tử giúp một phần, mình phải lo một phần. Vì vậy mà phải có làm mới có ăn. Mà muốn có ăn thì phải làm rồi phải giữ, chứ không giữ thì nó không còn, làm sao có ăn. Mà muốn giữ thì ai đâu có đủ sức mà thức hoài giữ, cho nên mượn mấy con chó nó giữ giùm. Vì vậy mà nuôi để tối nó sủa, chừng nào nó sủa mình chạy ra, còn không sủa mình nghĩ cho được. Thì như vậy nuôi chó là cốt để ngừa đón những ngày người trộm cắp. Hồi xưa thì nếu đi khất thực thì làm gì có gì mà ăn trộm cắp. Còn bây giờ chùa mình phải trồng cái này cái kia mới có ăn, mà khi trồng thực tế là khi gần thu hoạch thì họ lại ăn cắp. Cho nên buộc lòng phải có chó để mà giữ. Thì cái hoàn cảnh đó biết là trái luật, nhưng mà mình trái một chút ít điều nhỏ để mình tu được, hơn là để mình giữ nguyên thì không có cơm ăn lấy gì tu, làm sao tu. Cái điều kiện như vậy buộc phải phạm, nhưng mà cái phạm đó là cái phạm nhỏ, còn cái tu được cho mình là cái lớn. Cho nên buộc lòng phải như vậy. Trừ ra những cái chùa ở thành thị không có sợ trộm cắp mà vẫn nuôi chó đồ đó, thì cái đó thì nó hơi quá một chút. Chứ còn nếu mà trường hợp ở đây thì nó có cái hoàn cảnh như vậy, cho nên không thế nào không nuôi được. Đó, đó là nói cho quý Phật tử hiểu.